LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, xe sang trọng đội. Ngươi trở lại cho ta. Hạ Thanh Thiền phụ thân im lặng một chút về sau, lập tức hô: Thanh Thiền, hai người bọn hắn ở phía trên đi ngủ. Ngươi đi qua nghe lén cái gì? Ngươi biết cái gì? Lưu Phương tức giận bạch Hạ Thanh Thiền phụ thân một chút, lập tức nói ra: Nữ nhi của mình sự tình ta còn không thể quan tâm một cái đi. Hơn nữa ta không nghi ngờ muốn biết rõ ràng hai người bọn hắn đến cùng phát triển đến mức nào nha. Nếu không nói nhiều cấp bách người nha. Lưu Phương nói tiếp, vừa nói chuyện một bên cầm từ bản thân nhất cái áo khoác lên người. Hạ Thanh Thiền phụ thân trong nhà địa vị rất rõ ràng không bằng Lưu Phương, chỉ có thể làm chừng mắt cũng không có biện pháp gì. Đưa mắt nhìn Lưu Phương rón rén địa chạy lên lầu. Lúc này ở Hạ Thanh Thiền gian phòng bên trong, một mảnh không khí lúng túng. Hai người trên giường cũng không biết nên ngồi hay là nên nằm. Sau cùng Tô Minh đầu không nhìn được trước, trong lòng tự nhủ không phải liền là ngủ một giấc nha. Trước kia cũng không phải không có cùng nữ nhân ngủ qua. Thế là Tô Minh liền nói ra: Hạ lão sư, chúng ta ngủ đi. Hạ Thanh Thiền hít thở sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình chớ khẩn trương, cũng đi theo Tô Minh cùng một chỗ nằm xuống. Bất quá nằm xuống về sau hai người đều nghiêng người, người nào cũng không có đụng phải người nào. Cùng trong tưởng tượng loại kia nam nữ ngủ ở trên một cái giường về sau, thiên lôi câu địa hỏa hình ảnh thật sự là cách biệt một trời. Đóng lại đèn về sau, Tô Minh lực chú ý tương đối mẫn cảm. Ở Hạ Thanh Thiền không có gì phát giác tình huống dưới, Tô Minh đột nhiên nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân. Mặc dù tiếng bước chân này rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Tô Minh cho nghe được. Lúc đầu phản ứng đầu tiên là trong nhà đến tiểu thâu. Ngay tại Tô Minh chuẩn bị đứng lên bắt tiểu thâu thời điểm, bất thình lình phát giác được không thích hợp. Bởi vì tiếng bước chân này ngừng tại cửa ra vào về sau, liền một điểm động tĩnh đều không có. Dường như cả người nằm sấp tại cửa ra vào. Không đúng, đây không phải tiểu thâu. Tô Minh lập tức đem trong lòng mình ý nghĩ cho bác bỏ. Chân chính tiểu thâu nhập thất hành trộm là không thể nào đứng ở một chỗ không nổi. Đối với tiểu thâu tới nói thời gian vô cùng quý giá. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tô Minh bỗng nhiên trừng to mắt, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ cái này 8-9 phần 10 liền là Hạ Thanh Thiền mẫu thân. Lúc này Tô Minh trong lòng gọi là một cái nhức cả trứng nha. Hiển nhiên kịch truyền hình tình tiết lần nữa phát sinh. Không nghĩ tới Lưu Phương còn có như thế cái yêu thích. Mặc dù bị Tô Minh phát hiện ra, nhưng Tô Minh cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao đây chính là Hạ Thanh Thiền mẫu thân nha. Nếu như trực tiếp chọc thủng, thật là có bao nhiêu xấu hổ. Thậm chí Tô Minh đều không có nói cho Hạ Thanh Thiền chuyện này. Trang tác cái gì cũng không biết. Lúc này ở cửa gian phòng nằm sấp chính là Lưu Phương. Lúc này Lưu Phương không biết nàng đã bị Tô Minh phát hiện ra. Nửa bên mặt thiếp trên cửa, muốn nghe chút bên trong động tĩnh. Hiển nhiên một bộ làm kẻ trộm bộ dáng, làm sao một điểm âm thanh đều không. Nhưng mà để Lưu Phương phi thường lo lắng là, trong gian phòng đó đừng nói là trong tưởng tượng loại kia động tĩnh, thậm chí liền ngay cả thanh âm nói chuyện đều không có. Đây cũng quá khác thường. Hai cái thanh niên ngủ ở trên một cái giường, một chút việc đều không làm. Cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường nha. Lưu Phương trọn vẹn ở bên ngoài gian phòng bên cạnh nằm sấp gần nửa giờ, vẫn là động tĩnh gì đều không có nghe được. Lúc này mới từ bỏ, đi xuống lầu trở lại gian phòng của mình bên trong. Lão Hạ, mau dậy, việc lớn không tốt. Lúc đầu Hạ Thanh Thiền phụ thân đều đã ngủ, kết quả nằm cũng trúng đạn, trực tiếp bị Lưu Phương ngạnh sinh sinh cho kéo dậy. Hạ cha phi thường nhức cả trứng nói: Ngươi làm cái gì vậy? Ta đều ngủ lấy, kết quả ngạnh sinh sinh bị ngươi kéo dậy. Ngủ ngủ ngủ, ngươi liền biết ngủ, ra đại sự ngươi có biết hay không? Lưu Phương âm thanh có chút lớn, 10 phần nói khoa trương nói. Ra cái đại sự gì? Hạ cha thật đúng là bị giật mình. Coi là phát sinh cái gì không được sự tình. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy nói ra. Lưu Phương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nói ra, ta vừa rồi ghé vào thanh thiền cửa ra vào nghe nửa ngày. Kết quả ngươi đoán làm gì? Vậy mà một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Đây cũng quá khác thường. Đây chính là ngươi nói là đại sự. Hạ cha cả người đều không còn gì để nói. Tức giận nói ra, ta nói ngươi cũng thật sự là đủ nhàm chán. Người nào lúc ngủ đợi còn có thể chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh ra. Không có động tĩnh vậy khẳng định là ngủ chứ sao? Người biết cái gì? Lưu Phương trực tiếp tức. Giận nói ra, người trẻ tuổi cùng giường chung gối ngủ cùng một chỗ. Làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Người cái này cái gì tư tưởng? Ngủ chung cũng không phải nhất định phải làm việc. Hạ cha tự nhiên biết rõ Lưu Phương trong lòng. Đang suy nghĩ gì? Thế là nói thẳng. Hơn nữa bọn hắn hôm nay vừa trở về. Không nghi ngờ rất mệt mỏi. Ta cũng không biết ngươi cái này trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì. Ngươi có ý tốt nói là ta. Chính ngươi lúc tuổi còn trẻ cái dạng gì không nhớ rõ đúng hay không? Lưu Phương tiếp tục nói. Cùng ta mới kết hôn đoạn thời gian kia. Ngày nào không phải trời vừa tối liền khi cấp bách bò lên giường. Khụ khụ, lúc tuổi còn trẻ sự. Tình bị trực tiếp chọc thủng. Hạ cha luôn cảm giác trong lòng có như vậy từng tia xấu hổ. Lưu Phương ban đêm có thể nói là trắng đêm chưa ngủ. Một đêm đều đang nghĩ lấy Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người tối hôm qua tại sao liền không có động tĩnh đây? Mụ, ngươi cái này mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao? Buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm. Hạ Thanh Thiền liền chú ý tới mình mẫu thân buổi sáng mắt quầng thâm có chút nặng. Tựa như là đêm qua không ngủ tựa như. Một câu liền hỏi ý tưởng bên trên. Lưu Phương hôm qua xác thực ngủ không ngon. Không sai biệt lắm một đêm không ngủ. Cái này khiến Lưu Phương không khỏi có chút xấu hổ. Nói ra, xác thực ngủ không ngon. Cha ngươi đêm qua một mực hô to. Làm cho ta ngủ không được. Hạ cha lập tức phi thường ủy khuất mà nhìn xem Lưu Phương. Không hiểu thấu liền sau lưng một cái oan ức. Phốc biết rõ sự tình nguyên nhân Tô Minh. Kém chút nhịn không được bật cười. Thật sự là có ý tứ nha. Mà lúc này ở Lưu Hạ thôn cửa thôn. Benjamin gia hỏa này hôm qua nhận được Tô Minh điện thoại về sau. Đó cũng là một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm hôm nay liền dẫn người tới. Hơn nữa Benjamin cũng không là một người ra. Nếu là liên quan tới đầu tư loại sự tình này. Benjamin tự nhiên đến mang chuyên nghiệp đoàn đội tới. Vì lẽ đó lập tức trùng trùng điệp điệp 7-8 chiếc xe. Những xe này cũng đều là xa hoa màu đen lao vụt xe thương vụ. Toàn bộ đều là lao vụt S hàng loạt xe hình. Xem như tương đối xe sang trọng. Không có một cỗ đều giá cả không ít. 7-8 chiếc xe tạo thành một cái đội xe. Càng phi thường rung động. Đặc biệt là đối với những thôn dân này tới nói. Thế là sáng sớm, Lưu Hạ thôn liền chấn động. Chẳng lẽ lại cái này là đình đình kết hôn xe hoa tới sao? Không thể nào. Nào có cái này sáng sớm liền đến đón dâu. Đúng đấy. Hơn nữa các ngươi nhìn xem xe này chiếc phía trên cũng không có thiếp cái gì hỉ chữ cùng giải lụa. Màu, không giống như là xe hoa nha. Người trong thôn lục tục ngo ngoe đều đi ra. Nhao nhao suy đoán cái này xe sang trọng đội là làm gì. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.